huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 27, hằng tát ma vương vs Diệp Thanh Y. Trên bầu trời, mây đen đột nhiên bắt đầu khởi động dựng lên, che khuất bầu trời, toàn bộ sắc trời đều là vào thời khắc này trở nên ám trầm xuống. Kinh khủng linh khí gào thét ở bên trong trời đất, mang theo tựa như sấm rền một dạng âm thanh lớn. Hằng tát ma vương quanh thân ma khí dâng trào, lớn lao uy áp, tựa như làm cho toàn bộ đệ thất sơn không khí cũng vì đó đọng lại, khiến người ta khó có thể hô hấp. Xích huyết vì thân, ma khí vì linh, huyết ma thần thể, ngưng, kèm theo quát lớn tiếng vang lên. Hằng tát ma vương dưới chân dòng máu, điện quang hỏa thạch gian ngưng tụ thành hình, hình thành huyết sắc hình người dáng dấp, làm người ta tắc tắc kêu kỳ lạ chính là, cỗ này hình người bộ dáng huyết dịch khu, tựa như dịch thể một dạng, ở cuồng bạo linh khí dưới, nổi lên từng cơn sóng gợn. Sau đó, ở Tiêu Phàm ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, cỗ này huyết dịch khu bỗng nhiên nhảy vào ma khí mọc tùm hằng tát ma vương thân thể bên trong. Trong nháy mắt, hằng tát ma vương khí thế nhất thời tăng vọt không chỉ gấp mấy lần, khủng bố ma khí càng sâu. Suy, hằng tát ma vương thân thể lặng yên xuất hiện bành trướng, bắp thịt lần thứ hai tăng vọt, gân xanh rung động như cầu long. Ngắn ngủi chốc lát, cái này hằng tát ma vương không chỉ có thể hình bành trướng gấp đôi, thậm chí ngay cả khí tức đều là biến được cường hãn dị thường đứng lên. Đã quên nói cho ngươi biết, hiện tại ta đã cùng huyết linh sinh tức trận hòa hợp một ngày, ma lực vô cùng vô tận, sở dĩ cùng ngươi lời nói nhảm lâu như vậy, bất quá là vì kéo dài thời gian, làm cho bên ngoài cùng ta hoàn mỹ dung hợp. Hằng tát ma vương cười nhạo nhìn Diệp Thanh Y, trong mắt lộ ra một trêu tức ý, sau đó thanh âm không gì sánh được lạnh lùng, sát khí vô hạn, hôm nay chúng ta thoát khốn vô vọng, đồng tộc tử thương hầu như không còn, đều là bởi vì ngươi dựng lên, kế tiếp ta sẽ đem ngươi cả người đầu khớp xương từng đoạn cắt đứt, đưa ngươi thôn phệ luyện hóa, cùng chúng ta đồng táng. Vừa dứt lời, hằng tát ma vương một tiếng cười quái dị, bàn tay to bỗng nhiên một chảo, hiện lên hào quang màu đen điên cuồng bạo ma khí, chính là từ bên ngoài lòng bàn tay nhanh như tia chớp ngưng tụ, sau đó hóa thành một chuôi dài chừng mấy chục thước xích hồng sắc đại đao. Thân đao chấn động, xoẹt một tiếng, liền không khí đều là bị xé toạc ra. Oanh! Hằng tát ma vương nhãn thần sảng rộng không gì sánh được. Trong tay đỏ thẫm đại đao nộ bổ xuống, hơn 10 đạo to lớn hắc sắc đao mang, nhanh như tia chớp bạo lược mà ra. Đao mang xẹt qua, đúng là đem Diệp Thanh Y quanh thân tránh lui không gian đều phong kín. Nhìn những cái này bạo lược mà đến hắc sắc đao mang, Diệp Thanh Y bàn tay nắm chặt, trường kiếm trong tay cởi vỏ mà ra, thân kiếm chấn động, hóa thành một đóa đóa sắc bén kiếm quang, nặng nề chém ở những cái này hắc sắc đao mang bên trên. Đinh đinh đinh, hoa lửa nổ bắn ra, cuồng bạo pháp lực gào thét mở ra, cái kia rất nhiều điên cuồng bạo đao mang lại là hoàn toàn bị Diệp Thanh Y kiếm quang phá, hư không rung động, cuồn cuộn lôi âm như nước thủy triều, va chạm dư âm năng lượng, càng là sinh sinh phá hủy mấy cái đỉnh núi. Một màn này, nhìn Tiêu Phàm mục trừng khẩu ngốc. Cái này, chính là người đại thần thông khủng bố sao? Phiên sơn đảo hải, không gì làm không được. Chỗ kia làm cho này chỉ sở bố huyết ma xào huyệt. Nói vậy, tất nhiên có chút thứ tốt. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm tòa kia cao vút trong mây kiếm phong, nhãn thần không ngừng lóe ra. Bất kể, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói, cái nguy hiểm này đáng giá một mạo. Bây giờ hắn người mang hoang cổ thánh thể, tỏa ủng một vạn thất liệt mã chi lực, tiến nhập con kia huyết ma trống không xào huyệt, cũng chưa chắc không được. Nghĩ được như vậy, Tiêu Phàm thân thể hóa thành một nói lưu quang, thẳng đến tòa kia cao vút trong mây kiếm phong. Vô luận là Hằng Tát Ma Vương, vẫn là Thanh Y kiếm khách Diệp Thanh Y, đều ở đây kích chiến bên trong, chưa từng phát hiện lại có như thế gan lớn người, dám thâm nhập bọn họ giao chiến chi địa. Ngược lại cũng có chút vốn liếng, chỉ là đáng tiếc, người gặp phải là ta. Diệp Thanh Y diện vô biểu tình, trong mắt đạm mạc như nước, không có chút nào cảm tình màu sắc. Ung ung, ở Hằng Tát Ma Vương trong ánh mắt kinh ngạc, Diệp Thanh Y trong mắt bỗng nhiên bộc phát ra kinh thiên sát khí. Kinh diễm kiếm quang sáng chói, trong sát na cửa hàng khắp thiên địa, như thủy ngân khuynh tiết kiếm khí, ngang trời cao, kinh thiên động địa, cô nguyệt treo phía chân trời, ánh trăng nhạt như nước. Diệp Thanh Y tiếng rên nhẹ vang lên, hư không một hồi rung động, linh khí điên cuồng bắt đầu khởi động, lay động đất trời. Trong nháy mắt, một thanh ngân huy đúc thành trường kiếm, đột nhiên hiện thân hư không, trên đó quanh quẩn vô tận phù văn thần bí, phong cách cổ xưa đại khí, tản ra vô tận uy áp, một loại tang thương cổ xưa mà khí tức thần bí, âm âm trào lay động trời tế. Giờ khắc này, toàn bộ đệ thất núi thật giống như bị phủ thêm một tầng cát trắng, có vẻ thần bí ung hoa. Người này nhất định là nhân tộc chi thiên tài, tương lai tất làm người bên trong nhân tài kiệt xuất, uy hiếp cự đại. Cảm thụ được chuôi này ngân huy trường kiếm khủng bố sát khí, Hằng Tát Ma Vương quanh thân ma khí bắt đầu khởi động, sát ý ngập trời bắt đầu. Người này không thể lưu. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.